Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403 thương nghị, đương cuối cùng một chuỗi thịt nướng vào tiểu mộng bụng sau. Nàng rốt cuộc ngừng lại, ngẩng đầu nhìn đến ở đây người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy rất đói bụng. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, nói, không quan hệ, đại gia sẽ không nói ngươi gì đó. Đúng vậy, ngươi bị trấn áp lâu như vậy, khẳng định vẫn luôn không đồ vật, sẽ giác đói là bình thường. Khúc Béo chạy nhanh phụ họa nói, nhìn đến tiểu mộng kia xấu hổ bộ dáng, bọn họ thế nhưng cảm thấy chính mình ở khi dễ tiểu hài tử. Ăn no sao? Còn có muốn ăn hay không? Bắc Cung Đường cũng ôn nhu hỏi. Không cần, ta đã ăn no. Tiểu mộng phe phẩy đầu, nhìn đến tất cả mọi người đều không ghét bỏ nàng, trong mắt tràn đầy ý cười. Nếu ăn no, vậy làm tiểu hồng bọn họ mang ngươi ở linh hồn trong tháp nơi nơi đi dạo được không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hảo, tiểu mộng đáp. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hống gọi tới, làm nó mang theo tiểu mộng đi ra ngoài. U Nguyệt, ngươi như thế nào đối tiểu mộng tốt như vậy? Chờ tiểu mộng bọn họ không thấy, Khúc Béo bọn họ mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu mộng thân thế nói một lần. Đại gia nghe được tiểu mộng cư nhiên chịu quá nhiều như vậy khổ, đều đau lòng lên. Khó trách ngươi sẽ đối nàng tốt như vậy. Nếu là ta nói, khẳng định cũng sẽ đau lòng chết. Khúc Béo nói. Này đó ký ức tiểu mộng cũng không biết, các ngươi cũng đừng nói lỡ miệng. Đã biết sao? Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Khúc Béo vỗ bộ ngực bảo đảm Mani. Chúng ta đây hiện tại đi. Trở về sao? Tư Mã U Lân hỏi. Nếu nơi này sự tình đã xử lý tốt, cũng là thời điểm đi trở về. Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết Vô Tức Đại Lục bên kia tình huống thế nào, sớm một chút qua đi cũng hảo. Chờ tiểu mộng cùng tham quan sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt mang theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Lại lần nữa nhìn đến cầm tù chính mình không biết nhiều ít năm những cái đó xiềng xích, tiểu mộng có chút khiếp đảm cùng phẫn hận. Không có việc gì, ngươi đã tự do, sẽ không lại nhốt ở nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói. Đi, ta dẫn ngươi đi xem thế giới này. Tiểu Bằng mang theo đại gia từ miệng núi lửa bay đi ra ngoài. Tiểu mộng lần đầu tiên nhìn đến thế giới này bộ dáng, trời xanh mây trắng đều cảm thấy còn hiếm lạ. Phía dưới hải vực cùng hải thú làm nàng thỉnh thoảng phát ra kinh hô cùng cười vui. Nhìn đến nàng kia vui vẻ bộ dáng, tất cả mọi người đều ngẫm lại không ra nàng thế nhưng đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Chờ bọn họ trở lại Diệp Thành thời điểm, đại gia đã rút lui đường ven biển, các thế lực trở về chính mình địa phương, chỉ để lại một ít số lẻ ở An Dương Thành thương nghị kế tiếp sự tình. Vì thế bọn họ trực tiếp chạy về Tư Mã gia. Bọn họ trở về tin tức các thế lực đều ở trước tiên được đến. Vì thế đại gia sôi nổi tiến đến, lại bị Tư Mã U Nguyệt nói mấy câu chắn trở về. Ta bất quá là chiến đấu thời điểm minh chủ, hiện tại chiến đấu đều kết thúc, các ngươi cũng đừng đem ta trở thành minh chủ. Hiện tại ta chính là một cái vạn bối, nếu như có chuyện gì, các ngươi cùng nhà ta gia chủ nói là được. Nói mấy câu khiến cho nàng đem trên người trách nhiệm toàn bộ ném đi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại, mang theo tiểu mộng bọn họ trở về trước kia cư trú sân. Vài vị gia chủ cùng hội trưởng lẫn nhau nhìn, thấy Tư Mã U Nguyệt thái độ kiên quyết, bọn họ cũng chỉ hảo rời đi. đi tìm Tư Mã Thái thương nghị sự tình phía sau. Nửa ngày sau, những người đó rời đi Tư Mã gia. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân, Tư Mã U Dương đi tìm Tư Mã Thái. Vừa lúc gia tộc trưởng lão cũng ở. Gia gia, chúng ta có chuyện cùng ngươi thương nghị, Tư Mã U Dương nói. Tư Mã Thái nhìn bọn họ, nói, các ngươi vừa tiến đến ta sẽ biết. Nói đi, sự tình gì muốn các ngươi ba cái đều cùng nhau tới, gia gia. Chúng ta lần này đi ra ngoài kiến thức không ít chuyện tình. Tư Mã U Dương đưa bọn họ ở tiểu giới nhìn thấy các đại lục người. Bị buộc bất đắc dĩ đi vô tức đại lục, còn có ở vô tức đại lục tùy thấy sở nghe đều nói một lần. Bên ngoài thật sự có như vậy nhiều đại lục, đại trưởng lão hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Dương nói, chúng ta đại lục này bị người khác trở thành cầm tù đại lục, là vì cầm tù một ít người mà tồn tại. Chúng ta nơi này linh khí nhất loãng, hơn nữa quy tắc ước thúc. Chúng ta nơi này không thể thăng cấp đến thần cấp, tối cao chỉ có thể đến linh tôn đỉnh, ngươi là nói. Bên ngoài đại lục có thể thăng cấp đến thần cấp, Tư Mã Lâm hỏi, bọn họ không ít tộc lão đều đã ở linh tôn đỉnh thật nhiều năm. Chính là thẳng đến chết già bọn họ cũng không có thể đột phá linh cấp. Nguyên lai không phải bởi vì đỉnh tại đây, mà là bởi vì thiên đạo quy tắc ước thúc. Không sai, Tư Mã U Dương gật đầu, nói, chúng ta ở bên ngoài thời điểm thương nghị một chút, muốn đem gia tộc di chuyển đến vô tức đại lục đi, di chuyển. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới bọn họ sẽ nói ra như vậy điên cuồng sự tình. Toàn bộ gia tộc di chuyển, kia đề cập sự tình quá nhiều. Vài vị trưởng lão lẫn nhau nhìn nhìn, đối quyết định này có chút chần chờ. Bọn họ ở chỗ này là nhất lưu thế lực, mà kia vô tức đại lục như vậy lợi hại, bọn họ đi sau có thể sinh tồn xuống dưới sao? Các vị trưởng lão không cần lo lắng đi về sau không thể sinh tồn. Tư Mã U Lân minh bạch bọn họ băn khoăn, nói, chúng ta ở bên kia đã bước đầu kế hoạch hảo. Đại gia sau khi đi qua cũng có sản nghiệp của chính mình có thể duy trì sinh hoạt. Lại còn có hai cái nhất lưu thế lực chiếu cố. Trong thời gian ngắn là không ai dám chọc chúng ta. Quá cái vài thập niên thượng trăm năm, chúng ta cũng phát triển đi lên. Các ngươi ở bên kia như thế nào sẽ có sản nghiệp? Tư Mã Lâm hỏi. Chúng ta vừa rồi không phải nói muốn tấn công Chiêm gia cùng Thánh quân các sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ta cùng Quách gia còn có Vân gia gia chủ nói tốt. Chiêm gia giao nghiệp chúng ta muốn phân bốn thành, dùng để các ngươi sau khi đi qua sinh hoạt, bọn họ nguyện ý sao? Đại trưởng lão hỏi, nguyên bản U Nguyệt liền đối bọn họ có ân. Lại cầm 10 viên phá thần đan cho bọn hắn làm bồi thường. Như thế nào sẽ không muốn, Tư Mã U Dương nói. Cũng đúng là bởi vì này đó, bọn họ mới đáp ứng sẽ chăm sóc chúng ta phá thần đan. Đó là cái gì đan dược? 10 viên phá thần đan là có thể đổi lấy hai đại gia tộc nhượng bộ. Phá thần đan có thể làm linh tôn đỉnh người thăng cấp đến thần cấp. Cho bọn hắn 10 viên phá thần đan, tương đương với đưa bọn họ là cái thần cấp, Tư Mã U Lân giải thích nói. T, mọi người chịu khí lạnh, cư nhiên còn có như vậy đan dược, này đan dược là chính ngươi luyện chế. Tư Mã Thái hỏi, đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta không phải cũng có hai vị tộc lão còn có lão tổ đều đến linh tôn đỉnh sao? Đi bên kia, cho bọn hắn phá thần đan, chỉ cần thăng cấp đến thần cấp, chúng ta ở bên kia cũng có thể dừng bước, quá trận sư phó tới đón chúng ta, ta nếu rời đi, hẳn là liền sẽ không lại hồi nơi này, thế nào quyết định? Các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, những cái đó trưởng lão còn ở trầm mặc thời điểm. Tư Mã Thái vỗ vỗ chân, nói, chúng ta cùng các ngươi qua bên kia. Tư Mã U Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần tưởng hướng lên trên đi, đều sẽ không lưu lại nơi này. Một khi đã như vậy, vậy làm đại gia sớm một chút làm chuẩn bị đi. Ngoặc kép, hết chương.